Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiền Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 713 nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video và một đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Tiền Phong xin chào URMVN, chào Chiến Nguyễn, chào Tony Nguyễn, chào Trần Văn Tòa, chào Giang Trà Thắc, chào Sĩ Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đinh Mao Phạm, chào Hai Ba, chào Chiến Nguyễn, Phúc Phạm, Tiến Hải Bành, chào David nhé, chào Quang, chào Mẫn Huỳnh. Hai ngày em nghe được 30 tập của bố sống lại. Đúng thật, nếu mà cày liên tục như thế thì rất là hấp dẫn. Nhưng mà chắc phải nghe sau rồi, em kiểu MC đọc một ngày được một tập để anh em cứ tích lũy để nghe thôi. Nhưng bây giờ nghe được khủng bố thì cũng rất là nhiều tập để nghe rồi. Chào Thạch Sầu Đời nhé. Em vào dính quảng cáo. Hình như cái live stream này, bình thường live stream ngày xưa nó không quảng cáo, nhưng mà live stream bây giờ thì nó sẽ có quảng cáo đầu tiên ấy. Anh, mà hình như ở giữa mà tùy từng anh em thì sẽ bị dính. Thì có gì anh em cùng ủng hộ nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 713. Cái này YouTube nó tự phân bổ nên chưa biết ạ. Chào Tài Tuổi Anh nhé. Khương Vọng bước đi trên những bậc thang đá, không biết vì sao nhớ đến Hư Trạch Phổ. Sau này hắn đã đặc biệt đi tìm Hư Trạch Phổ, người đã trở thành hư linh trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Đối phương vẫn như trước đây, ôn hòa, bình tĩnh giảng giải về đạo thuật, về tu hành, về cuộc sống trong huyễn cảnh. Từ đầu đến cuối chỉ có một câu than phiền, nói là sau khi trường sinh bất lão, thí nghiệm đạo thuật thiếu đi một chút cảm giác chân thực. Bây giờ những người trong tông môn đều có suy nghĩ lung tung, đủ loại ý tưởng kỳ quái, động một tí là bắn pháo hoa. Không còn kính sợ sinh tử, cũng rất khó nắm bắt được linh cảm. Hư Trạch Phổ nói như vậy. Đại thiên thế giới, vạn vật muôn hình vạn trạng. Trần Phác nói, con người luôn phải tiến về phía trước, lực lượng tiến về phía trước không thể nào ngăn cản. Con người cũng đều phải đi lên. Có người sinh ra đã ở vị trí cao, có người kiên cường bất khuất, có người dũng cảm tranh đấu, có người một bước ngàn dặm, có người ngàn bước một tấc, có người chiếm giữ vị trí quan trọng, không thể cho người đến sau tiến lên. Có người là đẩy người khác xuống, còn người lát đá làm bậc thang để cho nhiều người cùng nhau đi lên. Rốt cuộc làm loại người nào đã thúc đẩy thời đại tiến lên? 9 người bước xuống bậc thang cuối cùng, mỗi người đều có tâm trạng riêng, nhưng mãi đến lúc này bọn họ mới nhìn thấy bậc thang cuối cùng có khắc chữ trên đó viết dưới chúng sinh. Trước khi chứng đạo, Thái Hư đạo chủ từng nói, người tu hành chúng ta nên làm người dưới người. Câu này không phải là nói người tu hành phải cam chịu dưới người khác, mà là nói người có năng lực siêu phàm và có trách nhiệm siêu phàm, cam tâm tình nguyện làm bậc thang cho nhân tộc, cống hiến bản thân cho sự tiến bộ của nhân tộc. Giọng nói của Ứng Giang Hồng vang lên từ trên cao, giống như đang xuyên qua tầng tầng bậc thang, vang vọng trong lòng người. Đây chính là tông chỉ của Thái Hư Các. Bây giờ các ngươi ở dưới chúng sinh. Từ hôm nay trở đi, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mong các vị cố gắng hết sức. Lúc này trên bầu trời cao rơi xuống một luồng ánh sáng trong vắt. Trong ánh sáng mờ ảo, ẩn hiện hư ảnh của một tòa lầu các cổ xưa. 12 tôn pháp tướng chân quân, giống như là người hộ đạo, vây quanh bảo vệ tòa lầu này. Giọng nói cao vời vợi, vô tình của Thái Hư đạo chủ vang lên, cộng hưởng giữa huyễn cảnh và hiện thực. Mời tiến vào Thái Hư Các. Mọi người nhìn xuống, 9 người đại diện cho thành viên đời đầu của Thái Hư Các đã biến mất không thấy đâu nữa. Dải ngân hà mênh mông như nước, một tòa lầu các cổ xưa lơ lửng trên bầu trời đầy sao, giống như con thuyền trôi trên mặt nước. Nó đương nhiên là hình ảnh mô phỏng trong Thái Hư huyễn cảnh, nhưng Thái Hư Các thực sự đang chuyển giao quyền lực. So với những động thiên bảo cụ khác, Điểm vĩ đại của Thái Hư Các chính là nó đã hoàn toàn dung hợp làm một với Thái Hư Huyễn Cảnh. Nó có thể thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh tùy ý giáng lâm xuống bất kỳ một nơi nào ở hiện thực. Bên trong tòa lầu các cổ xưa, dùng ánh sao tạo thành một đài tròn khổng lồ, 9 chiếc ghế lớn được đặt theo hình tròn, xung quanh mờ ảo, càng đến gần trung tâm thì càng sáng. Trung Huyền Giận, Kịch Quỷ, Khương Vọng, Đấu Chiêu, Trọng Huyền Tuân, Thương Minh, Hoàng Xá Lợi, Tần Chí Trần, mỗi người đều ngồi một ghế an vị. Vương Khôn của Cảnh Quốc đứng ở vị trí chúng duy nhất, có vẻ bất an như đang bị người khác đánh giá. Thái Hư Đạo Chủ không lộ diện. Ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ngày ấy ở khắp mọi nơi, nhưng mà ngày ấy hiện tại đã tồn tại như thế nào cũng không ai có thể nói rõ. Trước mặt mỗi người đều lơ lửng một miếng ngọc bội, hình như là âm dương ngư. Nhìn từ phía trước là màu trắng tinh khiết, gần như có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên suốt qua phía sau. Nhìn từ phía sau là màu đen tuyền, đen kịt, ngăn cách tất cả. Đây là Thái Hư Câu Ngọc, đại diện cho thân phận Thái Hư Các Việt, cũng là chìa khóa để mở Thái Hư Các thực sự. Mở ra thực sự ở đây chỉ là việc triệu hồi Thái Hư Các ở hiện thực, điều khiển nó như một bảo cụ. Về nguyên tắc, bất kỳ Thái Hư Các viên nào đều có thể triệu hồi Thái Hư Các bất cứ một lúc nào, bất cứ nơi đâu, để thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Thái Hư Các, nhưng cũng có một số tiền đề cần phải có sự đồng ý của một nửa số Thái Hư Các Việt. Mỗi một miếng Thái Hư Câu Ngọc đều là chìa khóa, nhưng mà chỉ khi có hơn 5 vị Thái Hư Các viên đồng ý, nó mới có thể có được quyền lực hoàn chỉnh. Nhưng không phải nói, ai lấy được câu ngọc, người đó chính là Thái Hư Các viên. Nó chỉ là một phần của biểu tượng thân phận. Muốn sử dụng tất cả quyền hạn của Thái Hư Các viên, còn cần phải có sự xác nhận của Thái Hư Huyễn Cảnh. Có Thái Hư Đạo Chủ ở đây, ở trên đời không có bất kỳ ai có thể giả mạo thân phận Thái Hư Các viên. Trung Huyền Giận ngồi ngay ngắn, lên tiếng trước. Đây là cuộc họp đầu tiên của Thái Hư Các. Ta là Trung Huyền Giận. Xin chào các vị các viên. Sau này mỗi lần họp đều do ta ghi chép. Ta sẽ tuân thủ nguyên tắc không khen không chê, không bỏ sót, không thêm bớt, ghi chép trung thực, hoan nghênh mọi người giám sát. Vậy thì hãy ghi chép lại trước đi. Kỳ Quỹ nghiêm túc nói. Cuộc họp đầu tiên của Thái Hư Các, Lý Nhất Vô Cơ vắng mặt. Cuộc họp Thái Hư Các được tổ chức mỗi tháng một lần. Các viên khi ở hiện thực và không có việc gì đặc biệt, nếu vắng mặt quá 3 lần trong một năm, chúng ta sẽ buộc tội lên Thái Hư Đạo Chủ, yêu cầu thay thế. Mọi người có ý kiến gì không? Chân nhân xuất thân từ Cần Khổ Thư Viện đã bắt đầu ghi chép lịch sử. Còn chân nhân xuất thân từ Quy Thiên Cung cũng đã chính thức bắt đầu lập pháp. Quả nhiên là hành động dứt khoát. Mọi người đều không có ý kiến, toàn bộ đều đồng ý. Ồ, không đúng. Cái kia... Vân Khôn giơ tay lên. Người muốn nói gì? Kịch Quỹ quay đầu lại nhìn hắn. Quá trình kịch chân quân, quá trình kịch chân nhân quay đầu lại, giống như đang đẩy một tảng đá trong mùa đông giá rét vô cùng cứng nhắc. Ta đại diện cho Thái Ngư chân nhân đến đây, tham gia toàn bộ cuộc họp, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nào, không tính là vắng mặt. Giọng nói của Vương Khôn càng lúc càng nhỏ. Người có thể toàn quyền đại diện cho Lý Nhất sao? Đấu Chiêu đột nhiên hỏi. Vương Khôn suy nghĩ một chút thận trọng nói. Những việc liên quan đến Thái Hư Các, cơ bản là có thể. Vậy người có thể thay hắn ta chịu đòn không? Đấu Chiêu tiếp tục hỏi. Sắc mặt Vương Khôn thay đổi. Nếu Đấu Các Viên có ý này, ta sẽ truyền lời cho Thái Ngư Trần Nhân. Nhưng nếu như vì tu vi của Vương Mẫu không bằng ngươi, mà đến sỉ nhục ta, Vương Mẫu sẽ không khuất phục, Cảnh Quốc ta sẽ không đồng ý. Đấu Chiêu ngẩng đầu lên. Sỉ nhục ngươi. Hắn tùy ý vung tay lên. Thiên tiêu đã ở trong tay, lưỡi đao dày, lưng đao hẹp, chém thẳng xuống. Ngươi là cái thá gì? Xứng để ta sỉ nhục sao? Thiên tiêu vừa rơi xuống, người đã bị chém làm đôi. Vương Khôn, người được Cảnh Quốc phải đến làm phó thủ của Lý Nhất. Người thực tế phải xử lý công việc Thái Hư Các, xuất thân từ Thừa Thiên Phủ, tu hành ở Bồng Lai Đảo, không phải là kẻ tầm thường. Lúc trước trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, hắn là một trong những thiên tài dẫn đầu của Cảnh Quốc, là người đã từng chính diện đối đầu với các thiên tài Tề Quốc. Ở trung vực rộng lớn, Phì Nhiêu, trong 49 phủ của Cảnh Quốc, hắn là người có danh tiếng lẫy lừng, không thua kém gì Bùi Hồng Kiều, Từ Tam. Nhưng trước Thiên Tiêu Đao, hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Đấu chiêu đúng là đấu chiêu, vừa mới tiến vào Thái Hư Các đã giết người. Lúc các vị cường giả diễn đạo còn ở đây, hắn chỉ dám đấu võ mồm. Các vị diễn đạo chân quân không còn ở đây nữa, hắn quả thực không coi ai ra gì. Vương Khôn, người đại diện cho Cảnh Quốc, đại diện cho Lý Nhất ở đây, hắn nói chém là chém ngay. Trong chốc lát, cả hội trường im lặng. Khương Vọng dày chán không nói. Ngay cả Kịch Quỹ Chân Nhân, người chấp pháp nghiêm khắc, lấy luật pháp làm lý tưởng tuyệt đối, cũng há hốc mồm, không biết nói cái gì. Tần Chí Trần im lặng như bàn thạch. Trọng Huyền Tuân cười như không cười. Hoàng Xá Lợi ung dung vắt chéo chân, biểu cảm của thương minh ẩn sau áo choàng. Chỉ có Trung Huyền giận, một tay cầm thẻ tre, một tay cầm bút tre, im lặng ghi chép. Bút tre khắc chữ lên thẻ tre, một chữ cũng không hối hận. Một đào chém Vương Khôn làm đôi từ giữa, đấu chiêu như không có chuyện gì xảy ra, nghênh ngang rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cạnh Trung Huyền giận. Để ta xem ngươi ghi chép như thế nào, có bóp méo sự thật không? Trung Huyền giận trực tiếp là dùng thẻ tre trên, mở ra cho mọi người xem. Trung mỗ ta đương nhiên ghi chép trung thực, có thể chịu được sự xem xét của thiên hạ. Tiêu đề được viết là Thái Hư Các Ký Sự. Lại chia thành mục nhỏ, cuộc họp đầu tiên ở Thái Hư Các, sau đó nội dung cụ thể. Hàng đầu tiên, Lý Nhất vắng mặt. Hàng thứ hai, đấu chưa vào Vương Khôn mâu thuẫn, rút đao chém chết. Này, sao lại là ta và Vương Khôn mâu thuẫn? Đấu chưa bất mãn nói. Trung tiên sinh, đây không phải là ghi chép trung thực, mà là thêm vào suy đoán. Trung Huyền giận nói. Ý của ngươi là, ngươi và Vương Khôn không có mâu thuẫn à? Hắn xứng sao? Đấu chiêu hỏi ngược lại. Danh tiếng của đấu chiêu, Trung Huyền giận đương nhiên đã nghe từ rất lâu. Nhưng mà bản thân đấu chiêu, ông ta là lần đầu tiên tiếp xúc, chưa từng trực tiếp cảm nhận được tính cách của vị thiên tài như vậy. Im lặng một lúc, ông ta nói. Vậy tại sao ngươi lại chém hắn? Làm gì có tại sao? Đấu chiêu xua tay. Cứ viết là đấu chiêu giết Vương Khôn, ta không sợ người khác suy đoán lý do của ta. Kỳ Quỹ mặt không chút thay đổi, nhưng mà tia chớp trên trán hơi giật giật. Hắn đã có dự cảm nhiệm kỳ Thái Hư Các viên 30 năm này e rằng không dễ trôi qua. Những đồng nghiệp này có lẽ không mấy người dễ ở chung. Hiện tại chỉ có một mình Khương Chân Nhân thoạt nhìn là chất phác thực thà hơn một chút. Trong Thái Hư Các không thể nào thực sự giết chết Vương Khôn. Tuy rằng bọn họ đều là chân nhân được Thái Hư Đạo Chủ triệu tập đến đây, nhưng mà toàn bộ Thái Hư Huyễn Cảnh đều nằm trong sự khống chế của Thái Hư Đạo Chủ. Nếu không có sự cho phép của ngài ấy, tuyệt đối không thể nào thực sự giết người. Không phải nói là sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì, mà là không làm được. Trong lúc nói chuyện, Vương Khôn, người vẫn còn sợ, lại xuất hiện trước ghế trống rỗng kia. Trước khi nhát đao kia rơi xuống, hắn không biết mình sẽ không chết, cho nên hắn đã thực sự đối mặt với sự đáng sợ của cái chết. Hắn nhìn đấu chiêu tức giận đến mặt đỏ bừng. Đấu chiêu, người muốn khiêu khích chiến tranh giữa Cảnh Quốc và Sở Quốc à? Đấu chiêu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, không biết là đang kinh ngạc vì sao hắn còn chưa chết, hay là kinh ngạc vì sao hắn lại nói ra những lời ngu xuẩn như vậy. Chuyện này liên quan gì đến Sở Quốc? Ta đã rời khỏi Sở Quốc rồi, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không quan tâm sao? Đấu mỗ nhân lại giơ Thiên Tiêu Đao lên. Chuyện này liên quan đến Cảnh Quốc à? Những người các ngươi chẳng phải đều đã rời khỏi quốc gia rồi sao? Lời vừa dứt, đao đã rơi xuống. Lần này Vương Khôn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn bị một đao chém trúng, không một chút hồi hộp nào. Sự phản kháng quán gần như là không nhìn thấy. Quyền lực của Thái Hư Các vô cùng lớn, nếu thực sự vận hành, công việc sẽ rất bận rộn. Tổng không thể nào có chuyện lớn chuyện nhỏ đều do các viên tự mình xử lý. Các bên đưa những người trẻ tuổi có thiên phú nhất đến Thái Hư Các. Một là để chiếm một vị trí trong dòng chảy cuồn cuộn của nhân đạo. Hai là hy vọng bọn họ có đều nhiều cơ hội hơn, có thể đi đến vị trí cao hơn. Nếu như vây khốn bởi những việc vặt, ảnh hưởng đến tu hành, chắc chắn là bỏ gốc lấy ngọn. Xử lý những việc vặt cũng có thể coi là tu hành, nhưng đó là con đường của hệ thống quốc gia. Trong số những người trẻ tuổi này, thực sự không có ai chọn con đường này. Cho nên đối với chuyện Thái Hư Các, các thế lực từ lâu đã chuẩn bị thuộc hạ trực thuộc cho các chân nhân tiến vào Thái Hư Các. Sau nước bá chủ càng không cần phải nói, Những thuộc hạ của Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng đã lướt qua bên bát quái đài. Rất nhiều người đều nhìn quen mắt, hoàn toàn là những chiến sĩ của Thu Sát Quân thay một bộ quần áo khác. Ngay cả bên cạnh Trung Huyền Giận, cũng có một đám người nhìn qua là rất tanh đời. Đầu óc thông minh, bên cạnh Kịch Quỹ là một đội chấp pháp mặt không một chút thay đổi. Chỉ có Khương Mỗ là hai tay trống trơn, chỉ có một thanh kiếm treo ở bên hông. Trước đó hắn hoàn toàn không có chuẩn bị toàn là luận kiếm. Ai có thể ngờ được Thái Hư Các lại là nơi xem trọng bối cảnh như vậy. Từng người một đều mang theo cả quân đội tới, khiến cho hắn người thanh bạch nhất Thái Hư có chút cô đơn. Thái Hư Các là một tổ chức có tính chất trung lập. 9 vị các viên đều là những chân nhân tự do tự tại, không có thân phận, không có ràng buộc. Những người hỗ trợ bọn họ xử lý công việc đương nhiên cũng đều là người tự do. Thái Hư Các là tập trung. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, điểm này đều là nền tảng để Thái Hư Các tồn tại. Nó không thể nào tuyệt đối trung lập, nhưng mà ít nhất là phải làm cho người ta không thể nào bắt bẻ. Hơn nữa, Thái Hư Đạo Chủ cũng sẽ giám sát công việc của Thái Hư Các. Cho nên Vương Khôn hiện tại nói, đấu chơi là muốn khiêu khích chiến tranh giữa Cảnh Quốc và Sở Quốc. Thực sự là không có lý. Mâu thuẫn nội bộ của Thái Hư Các liên quan gì đến những quốc gia khác? Khi Vương Khôn xuất hiện lần nữa, đã tức giận đến mức không còn biểu cảm gì. Đấu chiều, sau này còn phải làm việc cùng nhau 30 năm, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp, ngươi đừng có làm quá đáng. Ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Đấu chiêu nhìn mặt hắn, như vậy cũng quá là ghê tởm. Thiên Tiêu vung lên, giống như là muốn xóa bỏ thứ sơ bẩn mắn ta không muốn nhìn thấy, mà Vương Khôn quả thật cũng bị xóa bỏ như vậy. Hoàng Xá Lợi xem kịch rất say sưa, cũng không truyền âm riêng trêu chọc Khương Tiên Nhân nữa. Khương Vọng tiếp tục day chán, ngón tay vào trán quán, giống như rất nhiều câu chuyện muốn kể. Vương Khôn, người một lần nữa trở lại Thái Hư Các, đã gần như là phát điên. Rốt cuộc người muốn thế nào? Tên điên này, có bản lĩnh thì ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, người thực sự giết ta đi. Đấu Chiêu thản nhiên nói. Báo địa chỉ đi. Giống như một chậu nước lạnh, dội thẳng vào đầu. Vương Khôn ngẩn người tức giận mắng. Người quả thực là không hề nói lý lẽ. Chúng ta vô oán vô cựu. Thiên Tiêu vung ngang, đầu lại bay lên, chém đứt lời nói quán. Không biết vì sao chỉ cần người này nói chuyện quá hai câu, ta rất khó chịu nha. Đấu Chiêu nhìn xung quanh. Các người có cảm thấy như vậy không? À, quả thật có chút trướng mắt đấy. Trọng Huyền Tuân cười nói. Hắn luôn cảm thấy Đấu Chiêu quá phiền phức. Đánh trời đánh đất, người người ghét bỏ. Nhưng mà khi người này không nhắm vào ngươi, có người thay ngươi nói chuyện, thay ngươi ra tay, cảm giác vẫn là thoải mái. Vương Khôn lại một lần nữa trở lại, giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Ta không bằng ngươi. Ta thừa nhận, nhưng ngươi Đấu Chiêu là mạnh hơn tất cả mọi người, là thiên hạ vô địch được sao? Tất cả những người không bằng ngươi, ngươi đều muốn ức hiếp sao? Ta muốn biết tại sao ngươi lại nhắm vào ta như vậy. Đấu Chiêu chỉ hỏi. Ngươi là Thái Hư Các viên sao? Ngươi có tư cách quái gì ngồi đây? Vương Khôn tức giận hét lên. Ta không có ngồi, ta đang đứng. Ta không hiểu. Tại sao Lý Nhất lại để cho ngươi làm đại diện nhỉ? Là bởi vì ngươi thực sự ngu đến mức có thể đại diện cho đầu óc quán sao? Đấu Chiêu lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì mà bước vào nơi này? Ngươi đứng ở đây chính là đang bạo phạm ta, thằng ngu này. Thiên tiêu giết thiên tài. Lưỡi đao lướt qua, lại chưa còn hư không. Vương Khôn, người không đủ tư cách đứng trong Thái Hư Các, bản thân chính là sự mạo phạm đối với những các viên khác, là sự tùy hứng của Cảnh Quốc, đế quốc số một thiên hạ. Không ai cảm thấy thoải mái. Kịch Quỹ đề nghị Trung Huyền Giận ghi lại việc Lý Nhất vắng mặt. Trung Huyền Giận quả nhiên cũng ghi chép như vậy, đều là biểu hiện của sự bất mãn. Chỉ có Đấu Chiêu biểu hiện trực tiếp hơn, cũng mãnh liệt hơn. Đã ghi lại việc ta chém chết tên này mấy lần chưa? Đấu Chiêu hỏi Trung Huyền Giận. Trung Huyền Giận vẫn như cũ giơ thẻ che lên, trên đó viết chém nhiều lần. Trung tiên sinh cũng quá lười biếng, sao không viết là quá trình ta chém hắn đi? Đấu Chiêu thuận miệng than phiền lại nói, lý do cũng có thể viết. Lý do gì? Trung Huyền Giận hỏi. Đấu Chiêu nói, Đấu Mỗ ta cả đời ghét nhất là kẻ kiêu ngạo. Trung Huyền Giận im lặng. Sở Quốc không bán gương sao? Vương Khôn, người một lần nữa xuất hiện trong Thái Hư Các, rõ ràng là khí thế đã suy yếu. Tuy rằng dưới sự giám sát của Thái Hư Đạo Chủ, hắn không có chết thực sự, nhưng mỗi một đao của Đấu Chiêu đều là đao có thể thực sự chém chết hắn. Hắn không chết, nhưng đã nếm trải mùi vị của cái chết rất nhiều lần. Đó tuyệt đối không phải là cái cảm giác dễ chịu. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không tỏ ra một nhút nhát ở nơi này, cho nên vẫn thẳng lưng hung dữ nói: kết quả ta xuất hiện ở đây, Sở Quốc đã chấp nhận, người cũng không thể nào thay đổi. Người muốn thế nào? Người có thể làm gì chứ? Ở đây, người không thể nào thực sự giết chết ta, vĩnh viễn không thể. Ta muốn làm rất đơn giản. Đấu Chiêu thong thả kéo đao lên. Hoặc là để cho Lý Nhất tới đây, hoặc là ngươi đừng có xuất hiện ở đây. Ngươi đến một lần ta giết một lần. Nghe nói Khương Chân Nhân đã chết mấy trăm nghìn lần ở yêu giới, dựa vào Bất Lão Tuyền mới sống sót, mới rèn luyện được đạo thể ngày hôm nay. Ta cũng là giúp ngươi luyện một chút, xem thử tâm trí của ngươi thế nào, có thể sánh bằng hắn được mấy phần. Lần này lưỡi đao trực tiếp chém ngang yêu. Trước khi biến mất, Vương Khôn nhìn thấy nửa thân dưới của mình máu tươi phun trào, sự tức giận, đau đớn và sợ hãi quán đều thể hiện rõ trên mặt, cùng nhau biến mất. Bỗng nhiên bị nhắc đến tên, Khương Vọng ho một tiếng. Hey, đừng có nói bậy, Đấu Chân Nhân đừng có nghe lời đồn đại, chết mấy trăm ngàn lần là sao? Chuyến đi yêu giới, ta thâm nhập vào hậu phương địch, bình tĩnh bày mưu tính kế, đùa bọn đám yêu ma trong lòng bàn tay, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của bản thân, kịch liệt giao chiến với Khuyển Ứng Dương kia, chả thua kém ai, cuối cùng còn mạnh mẽ giết chết hắn nữa. Đấu Chiêu cười khẩy một tiếng. Thần lâm cảnh giết chân yêu, người... Hắn vốn muốn nói, người cũng không tự soi gương mình xem là ai. Nhưng mà đột nhiên nhớ, tên trước mắt này quả thực là người đã hoàn thành kỳ tích giết chân nhân. Nhất thời tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, phất tay áo nói: vậy thì ngươi đến đây, mọi người đều bất mãn, đều chỉ nhìn bản đại gia ta ra mặt, nào có chuyện tốt như vậy chứ. Hắn ngồi phịch xuống, thực sự không ra tay nữa. Vương Khôn lại một lần nữa trở lại Thái Hư Các, đã bày ra cái tư thế phòng thủ, nhưng mà lại không thấy đao của Đấu Chiêu, nhất thời cũng có chút hoang mang, không biết nên tiếp tục khiêu khích hay là giả vờ như không có chuyện gì. Khương Vọng vốn định tiếp tục dây chán, nhưng các vị các viên đều nhìn hắn. Khương Vọng buông tay dây chán xuống, ôn hòa nói: Vương Khôn, chúng ta đã từng gặp mặt. Vương Khôn cảnh giác nhìn hắn, không nói lời nào. Khương Vọng giơ tay lên, trong hư không liền xuất hiện một chiếc đồng hồ mặt trời, thời gian được ánh sáng và bóng tối điều chỉnh. Hắn nói với Vương Khôn: chúng ta là những người quen cũ, ta không có ý kiến gì cá nhân với ngươi, cũng không nỡ nhìn ngươi người nào đó bị hành hạ, cũng không nỡ nhìn người nào đó hành hạ ngươi. Nghe đến đây, Vương Khôn vẫn luôn nghiến răng chịu đựng, quyết không rời đi, vậy mà lại cay cay sống mũi. Sự uất ức trong lòng đã được người khác nhìn thấy. Không phải là ta muốn đến Thái Hư Các, cũng không phải là ta khiêu khích các ngươi, tại sao các ngươi lại nhìn ta không vừa mắt? Tại sao cứ nhắm vào ta mà ức hiếp? Có bản lĩnh thì lúc ở Sơn Môn Thái Hư phản đối Nam Thiên Sư đi. Vô sỉ, hung ác, vô lễ cực điểm. Khương Vọng tiếp tục nói: như vậy đi, ngươi quay về chuyển lời cho Lý Nhất. Đây là cuộc họp đầu tiên của Thái Hư Các chúng ta. Chúng ta sau này còn phải làm đồng lưu 30 năm nữa. Chúng ta sẽ còn liên tục xảy ra mâu thuẫn, nhưng vẫn sẽ cùng nhau tiến về phía trước vì một mục tiêu chung. Chúng ta rất tôn trọng hắn, cũng hy vọng hắn có thể tôn trọng chuyện này. Chúng ta chờ hắn một khắc. Nếu hắn tới, cuộc họp sẽ tiếp tục. Nếu hắn không tới, cuộc họp cũng sẽ tiếp tục. Thế nhưng dù sao đi nữa, cuộc họp này ngươi không thể nào tham gia. Ta nói như vậy, không biết ngươi có thể hiểu được không? Vương Khôn rời đi, không xuất hiện ở Thái Hư Các nữa. Thái độ của Khương Vọng rất ôn hòa, nhưng hắn đã thực sự ý thức được chuyện này không thể nào thay đổi. Đó là một loại kiên quyết lâu dài hơn cả việc Đấu Chiêu tuyên bố muốn giết chết mấy trăm ngàn lần. Cảnh quốc cần phải thể hiện sự đặc biệt của mọi ở mọi lúc mọi nơi, để thể hiện địa vị siêu nhiên. Nhưng sự đặc biệt này không còn được phép, hoặc là nói trong phạm vi rộng lớn, vẫn bị nghiến răng chấp nhận. Nhưng Thái Hư Các, một thế lực hoàn toàn mới, một môi trường hoàn toàn mới này, những thiên tài trẻ tuổi có thái độ mãnh liệt hơn so với những cường giả lão làng. Đây vốn là một đám người kiêu ngạo tự phụ, đều là những thiên tài nhất của hiện thế, đều là những người từ nhỏ đã chiến thắng đến lớn, ai chịu nhường nhịn ai. Lúc Vân Khôn rời khỏi Thái Hư Các, các vị tuyệt đỉnh Sơn Môn Thái Hư Sơn đã phải giải tán. Bát quái đài này sơn môn này theo một ý nghĩa nào đó đã hoàn toàn thuộc về Thái Hư Các, là trụ sở của Thái Hư Các ở hiện thực, sau này không ai được phép bước vào. Thái Hư Các viên có quyền lực cao nhất nơi này, Thái Hư Câu Ngọc có thể khống chế tất cả pháp trận ở đây. Đương nhiên, những người hoạt động ở đây đều là thuộc hạ của Thái Hư Các. Bởi vì Lý Nhất là chân nhân chính thức của Đại La Sơn, nhưng Vương Khôn, người thực tế thay mặt xử lý công việc của Thái Hư Các, lại tu hành ở Bồng Lai Đảo, cho nên thuộc hạ mà Cảnh Quốc điều động xử đến đây đều xuất thân từ Diệt Nan Quân. Trong Cảnh Bát Giáp, Diệt Nan Quân và Chu Ma Quân luôn do tu sĩ Bồng Lai Đảo nắm giữ. Từ điểm này cũng có thể thấy được Lý Nhất quả thực từ đầu đến cuối không có ý định lộ diện, chỉ là treo tên mà thôi. Nhưng cái tên này lại không thể thiếu hắn. Bởi vì chỉ có Lý Nhất tiến vào Thái Hư Các mới có thể giữ vững hình tượng của Cảnh Quốc. Nếu đổi thành Thuần Vô Quy, người được xưng là song bích cùng với Triệu Huyền Dương, tuy rằng cũng là chứng đạo động chân, nhưng mà quả thực không thể sánh ngang với Khương Phạm, Đấu Chiêu, những người chứng đạo trước 30 tuổi. Ngay cả Tần Quốc cũng kiên nhẫn chờ đợi ba năm. Chờ Tần Chí Chân chứng đạo động chân cũng không nói đến việc Đề Hoàng Bất Đông tiến vào Thái Hư Các trước thời hạn. Còn về Trần Toán, người trẻ tuổi hơn, đã từng thua Khương Vọng trong trận chiến chính diện. Trong tương lai có thể dự đoán được, cũng không có khả năng chiến thắng trong trận chiến chính diện. Cảnh Quốc không thể nào đưa một thiên tài rõ ràng là không bằng người khác đến nơi này được. Cái nơi mà mọi người sẽ liên tục bị so sánh. Như vậy 30 năm, đối với bản thân Trần Toán, đối với Cảnh Quốc đều không phải là chuyện tốt. Vừa nhìn thấy Vương Khôn đi ra, lập tức có thuộc hạ tiến đến. Vương Ti Sự. Vương Khôn thất hồn lạc phách, đứng trên đài cao. Dưới chúng sinh, lúc này lại nhìn 99 bậc thang đá kia, trong lòng có thêm một cảm nhận bi thương. Bản thân hắn ở trong Thái Hư Các, chẳng phải là dưới chúng sinh sao? Có thể bước chân vào nơi này với tu vi thần lâm cảnh, hoàn toàn là bởi vì khoác lên mình lớp gia hộ của Cảnh Quốc. Mà một khi mọi người không còn quan tâm đến gia hộ kia nữa, sự yếu đuối và nhút nhát bị che giấu bởi uy phong của bá chủ, trở nên đau đớn như vậy. Thuộc hạ của những các viên khác cũng im lặng đi tới, chuẩn bị nghênh đón. Những người đi ra lại chỉ có một mình Vương Khôn. Đừng nói gì khác, thời gian gấp rút, đi một nơi yên tĩnh, ta cần phải liên lạc với thiên sư ngay lập tức. Vương Khôn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Sự sỉ nhục hôm nay không phải là lỗi quán. Hắn chết nhiều lần mà không lùi bước, cũng không mất mặt mũi Cảnh Quốc. Đại cảnh rộng lớn, thường phạt phân minh. Hắn bị sỉ nhục vì sự phán đoán sai lầm của cấp trên đối với tình hình của Thái Hư Các, nên được bồi thường. Là trụ sở của Thái Hư Các hiện thực, nơi cố định của thuộc hạ các viên. Ngay lúc Vương Khôn tự mình cảm nhận được lưỡi đao của thiên tiêu, nơi ở của các viên khác đều được xây dựng xong, ngoại trừ Khương Các Viên. Xua tan mây mù, liền có thể nhìn thấy hình dáng máy hiên cong vút, lần các lầu các nguy nga, tỏa sáng không gian và thời gian, giống như là cung điện thần tiên vậy. Để thể hiện nội tình của các thế lực, những kiến trúc này đều là do bậc thầy kiến trúc nổi tiếng thiết kế. Bắt đầu từ rất sớm, mỗi người đều thể hiện phong cách riêng, gần như là vào ngày tiến vào Thái Hư Các liền được chuyển đến đây, chỉ cần điều chỉnh một chút cho phù hợp với Thái Hư Sơn. Kiến trúc được các thế lực bỏ ra 3 năm để xây dựng, đặt ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới đều đủ thu hút sự chú ý. Ví dụ như Phong Hoa Điện của Trọng Huyền Tuân Các Viên, Tây Cực Đài của Tần Chí Trần Các Viên, Tối Cao Lâu của Đấu Chiêu Các Viên, Vạn Hoa Cung của Hoàng Xá Lợi Các Viên, Thần Khí Miếu của Thương Minh Các Viên, Đào Bút Hiên của Trung Huyền Dận Các Viên, Ngũ Hình Tháp của Kịch Quỹ Các Viên. Còn Cảnh Quốc trực tiếp chuyển đến một tòa thành tên là Thiên Hạ. Thiên Hạ Thành cũng chính là thiên hạ của Lý Nhất. Có một thời gian Vương Khôn nhìn tòa hùng thành nguy nga trước mắt, ở trong lòng tràn đầy là mộng tưởng về cảnh tượng mình nắm quyền làm chủ. Lý Nhất chỉ định treo danh, tất cả những gì thuộc về danh nghĩa Thái Hư Các Viên chẳng phải đều là của hắn Vương Khôn này hay sao? Thân là một Thái Hư Các Viên có thể hưởng thụ những gì? So với việc cạnh tranh khốc liệt trong môi trường chẳng chỉ được Cảnh Quốc, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Vì vậy trước khi đến, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, biết rằng ban đầu có thể sẽ không có suôn sẻ, chẳng qua là mượn danh nghĩa, dựa vào uy thế, vận dụng thủ đoạn chính trị lão luyện của mình, trong thời gian dài từ từ xoay chuyển, từng bước nắm chắc quyền lực, củng cố địa vị. Nào ngờ ngay cả bắt đầu cũng không được phép. Lũ mọi giờ không còn tâm trạng thưởng ngoạn sự hùng vĩ của thiên hạ thành, Vương Khôn bay vào thành, tiến vào các phủ, liên lạc thông qua pháp trận truyền tin, rất nhanh đã nghe thấy giọng nói của Nam Thiên Sư. Nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao? Thái Hư hội nghị lần đầu tiên, chẳng lẽ không có nội dung gì quan trọng sao? Còn chưa bắt đầu, Vương Khôn báo cáo. Khi báo cáo, Vương Khôn không hề biểu lộ cảm xúc, lời nói ngắn gọn xúc tích. Đấu triều dùng vũ lực ngăn cản ta tham gia hội nghị. Hắn còn nói chỉ cho chúng ta một khắc thời gian. Nếu Thái Ngũ Chân Nhân không đến, bọn họ sẽ gạt luôn Thái Ngũ Chân Nhân. Cái tên kịch quỹ kia còn đặt ra luật đệ, trong vòng một năm mà vắng mặt quá ba lần, sẽ bẩm báo lên Thái Hư Đạo Chủ yêu cầu thay thế các viên. Giọng nói của Nam Thiên Sư hỏi. Trong Thái Hư Các không thể giết người sao? Vương Khôn vô thức cúi người. Chúng ta đều là chân nhân tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, hoạt động dưới sự chứng kiến của Thái Hư Đạo Chủ. Những người này còn quá trẻ, chưa thấy trời cao đất rộng, chỉ biết thần tiêu sắp giáng lâm, hiện thế không có đại chiến, cho nên mới ngông cuồng như vậy. Chúng ta gánh vác trách nhiệm thiên hạ, luôn phải lấy đại cục làm trọng. Người đã làm những gì có thể rồi. Nam Thiên Sư nói như vậy, coi như đã định tính. Lại nói, Thái Ngũ Chân Nhân tính tình lãnh đạo, chuyên tâm vào đạp kiếm, rất khó để đặt tâm tư vào Thái Hư Các. Ông ta hỏi, theo người quan sát ở Thái Hư Các, người cảm thấy chuyện này chúng ta nên phản ứng như thế nào? Là triều đình ra lệnh cho Thái Ngũ Chân Nhân đi làm gì đó, hay là để Thái Ngũ Chân Nhân tự mình quyết định? Trong lòng của Vương Khôn luôn phần mong chờ lý nhất lập tức rút kiếm, giúp hắn chém chết cái tên đấu triều kia, nhưng mà cuối cùng chỉ nói, theo như thuộc hạ thấy, những Thái Hư Các viên lần này đều rất có cá tính, nên chung sống với bọn họ như thế nào vẫn là để Thái Ngũ Chân Nhân tự mình quyết định thì hơn. Từ Tam, ngươi lại đến nữa rồi. Ở bên cạnh con đường núi, cây đào lão già lắc lư cả lá cành, trong giọng nói chán ghét xen lẫn một chút thần thiết. Từ Tam đeo hồ lô xanh ở bên hông, từ trong kiếm quang hiện ra, ở trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ai bảo ta cũng là người Đại La Sơn chứ, cứ đến lúc này lại còn ta chạy việc vặt. Chân trước hắn còn đang nghiên cứu đạo pháp ở Tam Phần Hương Khí Lâu, chân sau đã bị người ta lôi từ trong chân ra, ném thẳng vào chân núi, thử hỏi xem có lý nào không. Nó là Đại La Sơn tiêu dao tự tại, nhưng mà tiêu dao tự tại chỉ có mình Lý Nhất mà thôi, tùy ý tự do, ngay cả nói chuyện cũng lười nói với người khác. Còn như hắn đây, lúc nào cũng chạy việc mặt, truyền lời, giống hệt một tên tiểu nhị. Sớm biết vậy cứ đi bồng lai đảo đi. Ứng Giang Hồng, cây đào lão già hỏi. Từ Tam chắp tay về phía bầu trời. Quả thực là vị Nam Thiên Sư đáng kính, lệnh cho ta đến truyền lời. Cây đào già bất mãn nói. Danh cũng treo rồi, nước cũng bỏ rồi, danh sách đạo môn cũng xóa tên rồi. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bọn họ muốn thế nào nữa? Từ Tam vừa thắt lại dây áo choàng bị bung ra vừa nói. 10 vạn hỏa cấp, xin hãy để cho ta mau chóng gặp Thái Ngũ Sư Huynh, trễ rồi sẽ không kịp. Hắn đang tu luyện, lúc này không rảnh. Cây đào già nói. Từ Tam đáp. Thật sự rất gấp, chuyện liên quan đến môi hắn bị một chiếc lá đào che lại. Cây đào già nói. Chuyện không liên quan đến ta, đừng nói cho ta nghe. Còn nếu liên quan đến Thái Ngũ, bất kể chuyện gì, đều phải đợi hắn kết thúc tu luyện rồi hãy nói. Tu luyện là chuyện lớn hơn trời. Từ Tam liên tục ra hiệu bằng tay, nhưng cây đào già vẫn không hề lay động. Hắn cũng lười biếng nói thêm nữa. Hắn ngồi phịch xuống bậc đá, suy nghĩ một chút, dứt khoát cởi hồ lô xanh làm gối. Nằm xuống, hắn nhắm mắt lại, hít thở đều đặn, tiếp tục giấc mơ vui vẻ bị gián đoạn của mình. Bóng nắng di chuyển trên đồng hồ mặt trời, thật giống như một giấc mộng, nhưng nó vẫn kiên quyết buông xuống. Xem ra Thái Ngũ Chân Nhân đã đưa ra quyết định. Khương Vọng thu hồi ánh mắt từ đồng hồ mặt trời, đồng hồ mặt trời cũng ẩn vào hư không. Còn muốn choán thêm một chút thời gian nữa không? Hoàng Xá Lợi thản nhiên nói. Từ sau lần gặp thoáng qua ở Quan Hà Đài, ta vẫn chưa gặp Lý Nhất. Giọng nói của Thương Minh vang lên từ sau lớp áo choàng. Khương Chân Nhân nói thế nào? Khương Vọng thản nhiên cười. Ta đã nói rồi, hết giờ không đợi được. Hoàng Xá Lợi vỗ tay than thở. Đã có ai nói với ngươi chưa? Lúc ngươi thể hiện khí phách thực sự rất có mị lực đấy. Ngươi nói không đợi là không đợi, ta nghe ngươi. Thương Minh nói. Lời Khương Chân Nhân nói cũng chính là ý của ta. Ngươi cũng không tệ. Hoàng Xá Lợi nhận xét một câu rồi lại tò mò nhìn hắn. Ở đây không có người ngoài, ngươi không định bỏ cái áo choàng rườm rà này xuống sao? Đều quên biết nhau nhiều năm như vậy rồi, lúc nào cũng choàng ở trường bào, ta còn chưa thấy ngươi trông thế nào đấy. Nàng nhớ lại tuyệt thế mỹ nam từ sau lớp mặt nạ đồng xanh nhìn thấy ở Quan Hà Đài, nhất thời hứng thú bừng bừng. Ta phát hiện người Mục Quốc các ngươi đều thích che mặt. Sợ nắng à? Thương Minh nói. Là xấu xí, không dám gặp người. Không sao, dung mạo không quan trọng. Thế giới này nhìn vào tài năng. Hoàng Xá Lợi thuận miệng an ủi một câu, rồi không nhìn hắn nữa. Ta chỉ có một vấn đề. Tần Chí Trần chậm rãi. Nếu liên quan đến vấn đề tranh cãi, 8 người thì bỏ phiếu như thế nào? Đấu chiều lập tức sôi nổ hẳn lên. Vương Khôn là do ta chém đi, ta chiếm 2 phiếu, không quá phận. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh hùng hổ nói. Lúc ta chém người các ngươi ngồi hưởng lợi, bây giờ đừng có mà nói nhảm với ta. Nhắc nhở ngươi một chút. Vương Khôn cuối cùng là do ta khuyên đi đấy. Khương Vọng nhấn mạnh. Đấu chiều rất hào phóng. Vậy lần sau ngươi cũng 2 phiếu, lần này ta trước. Lần sau Lý Nhất đến thì sao? Khương Vọng không chịu bỏ qua. Đấu chiêu lại xua tay. Cho người quy đổi thành tiền mặt, đừng có mà nói nhiều. Khương Vọng bất đắc dĩ nói. Ờ, thôi được rồi, hôm nay ta nể đấy nhá. Tia chớp trên mi tâm kịch quỹ đã bắt đầu nhảy lên. Trung Huyền Giận vừa khắc chữ lên thẻ tre vừa nói. Vậy thì Thái Hư Hội Minh lần thứ nhất chính thức bắt đầu. Ta lấy từ kho lưu trữ sự kiện một việc, làm chủ đề chính cần phải xử lý ngay lập tức lần này. Sau này các vị các viên cũng có thể tự mình kiểm tra kho lưu trữ sự kiện, đánh dấu sự kiện mình muốn xử lý. Ngoài ra lần này là do ta chọn ra chủ đề chính, vậy thì lần sau sẽ do cực các viên chọn chủ đề chính, luân phiên theo thứ tự mọi người đang ngồi, như vậy có được không? Trật tự chỗ ngồi trong Thái Hư Các rất tùy ý, không phân biệt tôn ti trật tự. Cái đài tròn khổng lồ này ngay cả ra cửa cũng không có. Đương nhiên không có chủ vị, khách vị. Tất cả các viên, địa vị bình đẳng, quyền lợi trách nhiệm bình đẳng. Quyền lên tiếng như thế nào thì hoàn toàn dựa vào bản thân. Đấu chiêu xua tay. Nói chủ đề đi. Trung Huyền Giận đang dần dần làm quen với tính cách của những vị chân nhân trẻ tuổi này. Thông thả nói. Hiện nay Thái Hư Huyễn Cảnh đã được thiết lập khắp nơi. Bắc đến Sinh Tử Tuyến, Nam đến Vẫn Tiền Lâm. Các quốc gia đều đã khai thông. Duy chưa có Tuyết Quốc, việc tiếp xúc xúc tiến gặp trở ngại. Bọn họ mở cửa rất hạn chế. Cho đến nay chỉ có 2 tòa Thái Hư Giác Lâu, hơn nữa đều được dựng ở nơi hoang vu hẻo lánh, bị hạn chế nghiêm ngặt. Chúng ta đến đây để thương lượng xem phải xử lý chuyện này như thế nào. Tuyết Quốc sao? Đôi lông mày thanh tú của Trọng Huyền Tuân khẽ nhướng lên. Nghe nói đến quốc gia này, nhưng mà ít ai biết rõ tình hình. Là bọn họ cự tuyệt giao lưu với hiện thế, hay là đơn thuần là cự tuyệt Thái Hư Huyễn Cảnh? Nếu nói về việc hiểu biết về Tuyết Quốc, ở đây e rằng không ai sánh bằng Xá Lợi cô nương. Trung Huyền Giận nói. Xá Lợi cô nương, cô có bằng lòng giới thiệu cho mọi người Tuyết Quốc hay không? Ta quả thực là có chút nghiên cứu. Hoàng Xá Lợi lập tức nói. Đệ nhất mỹ nhân Tuyết Quốc, phải kể đến Tạ Ai. Nàng ta sinh ra mang theo vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, xinh đẹp mà ai oán. Còn thân hình thì... Kỳ Quỹ ho khan một tiếng. Ồ, không phải giới thiệu người à? Sao không nói sớm? Hoàng Xá Lợi xòe tay, chuyên chủ đề. Tuyết Quốc là cường quốc số 1 ở phía Tây Bắc, kinh đô tên là Cực Xương. Luôn bế quan tỏa cảng, không giao thiệp với bên ngoài. Toàn dân đều là binh, dân phong thiện chiến. Có lẽ vùng đất lạnh giá, thường được tu luyện ý chí, cũng không thiếu tu sĩ thiên tài. Bọn họ nuôi dưỡng tuyết thú để tác chiến, sở hữu 2 đội quân đội hùng mạnh. Hiện tại đã có thêm 2 vị chân quân, Phó Hoan và Tạ Ai. Cô nương này xoa xoa cằm, nhíu mày nói, không dễ tiêu diệt đâu. Trung Huyền giận thản nhiên, mục đích của chúng ta chỉ là mở rộng Thái Hư huyễn cảnh, kết nối với cường quốc cuối cùng của hiện thế. Không sao. Hoàng Sát Lợi thân thiết nói, chúng ta có thể mượn binh của kinh quốc, quốc gia từ nay, từ trước đến nay, luôn nhân nghĩa, vì nhân tộc không thích hy sinh. Ta rất quen thuộc với bọn họ, có thể thay mặt Thái Hư Các đi sứ, nhất định sẽ để Thái Hư Các lâu được dựng lên thành cực dương, để tuyết trắng phương Tây bay vào Thái Hư huyễn cảnh. Động một cái là tiêu diệt cường quốc. Thái Hư Các không có năng lực đó, càng không có quyền hạn đó. Trong thời gian hội nghị chính thức, Hoàng Các Viên đừng nói đùa như vậy. Kịch Quỹ nghiêm túc nói, nếu không ta sẽ buộc tội ngươi. Hoàng Sát Lợi lấy ra một tờ giấy niêm phong, bốp một tiếng, dán lên miệng mình. Đôi mắt đẹp lại đảo qua nhìn Khương Vọng, ra hiệu choán lên tiếng. Khương Vọng mở miệng nói, quyền trách của Thái Hư Các đều dựa vào Thái Hư huyễn cảnh. Như vậy, việc phát triển Thái Hư huyễn cảnh, Thái Hư Các đương nhiên có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nhưng mà việc thiết lập Thái Hư huyễn cảnh nên tuân theo quy tắc tự nguyện. Chúng ta không thể ép buộc người không muốn tham gia gia nhập, cho dù chúng ta thực sự cảm thấy điều này tốt cho bọn họ. Bản thân Thái Huyễn Cảnh cũng cần đến sức sáng tạo độc đáo của tu sĩ Tuyết Quốc, chứ không phải là để bọn họ miễn cưỡng làm những công việc nặng nhọc. Nhưng vấn đề là bây giờ bọn họ không tự nguyện. Vậy thì chúng ta phải giúp bọn họ tự nguyện. Hoàng Sát Lợi xé tờ giấy niêm phong xuống. Khương Vọng xòe tròn tay. Hay là để ngươi nói. Hoàng Sát Lợi lại dán tờ giấy niêm phong lên. Khương Vọng tiếp tục nói, ta nghĩ trước tiên chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng tại sao Tuyết Quốc lại bài xích Thái Hư huyễn cảnh. Sau đó mới cân nhắc nguyên nhân bọn họ bài xích Thái Hư huyễn cảnh liệu có thể giải quyết được không. Nếu như thực sự không thể giải quyết, chúng ta cũng không thể cân nhắc một số biện pháp dung hòa. Ví dụ như có thể sắp xếp một nhóm tu sĩ Tuyết Quốc tham gia Thái Hư huyễn cảnh trước để bọn họ tự mình cảm nhận. Trọng Huyền Tuân hơi kinh ngạc, ngẩng mắt lên cuối cùng nói, vậy thì ai đi Tuyết Quốc tìm hiểu nguyên nhân? Khương Vọng lập tức dựa lưng vào ghế. Ai thích đi thì đi. Thường Bình không nói tiếng nào cũng không nhúc nhích. Cả người toát ra khí chất không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Hoàng Xá Lợi thì vừa giơ tay lên. Kịch Quỹ đã nói, chuyện này Hoàng Các Viên không tiện tham gia, e là có tư tâm. Đang ta bĩu môi, lại hạ tay xuống. Tần Chí Trần từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này mới hỏi, mới nói, ta nguyện ý phụ trách chuyện này. Đấu Triều vốn cũng đang dựa vào ghế, lập tức ngồi thẳng dậy. Ta phản đối. Tại sao? Trung Huyền giận hỏi. Đấu Triều đương nhiên không biết tại sao. Hắn chỉ đơn thuần là muốn phản đối người Tần Quốc. Bất cứ chuyện gì người Tần Quốc muốn làm nhất định là chuyện xấu, nhất định không thành công được. Nhưng lời này dù sao cũng không thể nói thẳng ra như vậy. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta cảm thấy Khương Các Viên còn thông minh hơn cả Tần Các Viên. Câu đầu tiên nói ra, những câu sau cũng trôi chảy hơn nhiều. Mọi người xem Khương Các Viên phân tích tình hình Tuyết Quốc đi, thực là đâu ra đấy nhỉ, thấu đáo, có tầm nhìn bao quát. Chủ đề đầu tiên của Thái Hư Các, lần đầu tiên đảm nhiệm chức trách, nhất định phải chọn một người văn võ song toàn. Ta phản đối Tần Các Viên, hoàn toàn xuất phát từ công tâm. Vì để tránh hiểm nghi, ta sẽ không tham gia. Nhìn quanh một vòng, khó mà ai sánh bằng. Ngoài Khương Các Viên ra thì ai thích hợp hơn nữa. Trọng Huyền Tuân mỉm cười. Cậu nhìn quanh một vòng, khó ai sánh bằng. Tuy là lời nói gây thương tổn diện rộng, nhưng mà Đấu Mỗ đã nhịn nhục, nói ra câu Khương Các Viên còn thông minh hơn cả Tần Các Viên rồi. Vậy, cậu có thể nói cái gì nữa đây? Thông cảm cho anh ta đi. Với tâm trạng bao dung, Trọng Huyền Các Viên phồi phồi vạt áo, thản nhiên nói. Đấu Các Viên tuy rằng không giỏi ăn nói, nhưng một lòng vì công thực sự khiến cho người khác cảm động. Khương Các Viên tuy rằng có một chút lỗ mãng, nhưng mà dám làm dám chịu, năng lực làm việc rất yên tâm. Ta ủng hộ Khương Các Viên đi Tuyết Quốc. Đấu Triều giơ cao hai tay, ta hai phiếu ủng hộ. Kịch Quỹ nhìn Trung Huyền giận. Trung Huyền giận vuốt râu. Tuyết Quốc bế quan, tòa càng, ít giao lưu với bên ngoài. Đối với thế giới bên ngoài ít nhiều có chút nhạy cảm. Khương Các Viên danh tiếng lừng lẫy, thân phận trước khi nhậm chức cũng siêu nhiên. Nếu có thể phụ trách chuyện này quả là không ai thích hợp hơn. Vậy là 5 phiếu ủng hộ. Kịch Quỹ gõ búa kết luận. Quá nửa, kết quả đã định. Vậy thì chuyện này xin làm phiền Khương Các Viên. Khương Vọng còn chưa kịp nói gì, Đấu chiêu đã thao thao bất tuyệt một hồi, thế là nhiệm vụ rơi vào tay hắn. Hắn dễ bắt nạt vậy sao? Lập tức trừng mắt nhìn đấu chiêu. Ngươi... Hắn vốn định nói, ngươi có phải bệnh không? Ngươi có phải là quá rảnh rỗi, đi tìm việc cho người khác làm hay không? Bên tai vang lên lời truyền âm của đấu chiêu. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngoài thu hoạch một nhiệm vụ, ta tặng thêm 3.000 khối nguyên thạch. Khương Vọng thở dài một hơi. Hey, đấu huynh, ngươi hại ta rồi. Hại đến nỗi khóe miệng ta không thể nào kìm nén được. Tần Chí Trần ngồi đó mặt không chút thay đổi, trong lòng vẫn đang bình tĩnh mạnh mẽ soạn thảo, bàn thảo, chỉ trích đấu chiêu. Hả? Hắn cảm nhận được sự qua loa của thái hội nghị, nhưng mà qua loa này cũng đã kết thúc rồi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Chào anh em, và chúc mọi người ngủ ngon ạ.